Chương 398, thật giả pháp bảo, đánh cược chỉ thiên khuyết. Chương 398, thật giả pháp bảo, đánh cược chỉ thiên khuyết ngọc độc tú bản sơn thuật cường đại, ngoài dự liệu của mọi người, nói thật, các vị tu sĩ từ bước trên tu hành chi lộ tới nay, gặp qua loại thần thông, nhưng cùng ngọc độc tú một dạng như nhau bản sơn thuật, lợi hại như vậy bản sơn thuật, hay là lần đầu tiên nhìn thấy. Diệu Tàng nghi ngờ ngọc độc tú, đúng là nhân chi thường tình, như không biết tình huống thật, ai sẽ nghĩ tới bản sơn thuật hội cường đại như thế. Vô ích pháp bảo là không có khả năng thi triển ra như vậy cường đại thần thông. Đúng, Diệu Tàng nói rất đúng, thế gian này như thế nào sẽ có như vậy cường đại bản sơn thuật, tất nhiên là Diệu Tú nhìn thấy sư huynh chỉ thiên khuyết không thể ngăn cản, cho nên mới sử dụng pháp bảo một cái thất lao phong đệ tử đứng ra nói. Trường giáo hình như cảm ứng được Ngọc Độc Tú ánh mắt, chậm rãi đứng dậy đến trên lôi đài, đầy mặt uy nghiêm nhìn Diệu Tàng, ngươi dựa vào cái gì nghi ngờ Diệu Tú sử dụng pháp bảo. Diệu Tàng nghe vậy nhất thời kích động lên, trường giáo. Trước Diệu Tú thi triển bản sơn thuật, trong tay từng chấp nhất cái roi hình ra nở dê bảo vật, còn đây là ở đây mọi người tận mắt nhìn thấy, nếu không phải sử dụng pháp bảo, thế gian này sao lại có như vậy cường đại bản sơn thuật. Trường giáo nghe vậy gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, lời ấy là thật, ngươi có lời gì nói. Sâu mùa hạ không thể ngữ băng, thế gian này ngươi không có thể hiểu được sự tình nhiều hơn nhiều, há có thể như thế nói xấu Ngọc Độc Tú một mặt khinh thường. Hừ, ngươi nếu là có bổn sự, sẽ đem cái kia roi lấy ra nữa, để cho đại gia kiểm tra một chút, nhiều như vậy tiền bối đồng đạo lại này, tóm lại chắc là không biết nói xấu ngươi. Diệu Tàng gắt gao nhìn chăm chú Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, hồi lâu không nói, ánh mắt của mọi người đều nhìn giống Ngọc Độc Tú, chờ Ngọc Độc Tú quyết định. Lần này có trò hay nhìn, liền nhìn Diệu Tú ứng đối ra sao. Vương Soạn ở phía xa cười khẽ, khắp khuôn mặt là vẻ thoải mái. Ha ha ha, gặp báo ứng. Xứng đáng ngươi có hôm nay. Đảo Hữu Minh trốn ở trong đám người cười trộm, khắp khuôn mặt là đắc ý, lần trước bị người sử dụng như thương. Đi Bích Tú Phong tìm phiền thoái, kết quả bị Ngọc Độc Tú hóa thành pho tượng, dòng dã một tháng vải gió dầm mưa, hắn Đảo Hữu Minh chính là trong gia tộc Thiên Chi tiêu tử. Chưa từng chịu quá bực này ủy khuất, bất quá Ngọc Độc Tú tại Bích Tú Phong chính là thủ tọa, dưới một người trên vạn người, mặc dù là đào gia cũng không dám dễ dàng tìm phiền thoái. Lần này đại bỉ Đảo Hữu Minh rõ ràng tại Bích Tú Phong trung xếp hạng thứ 10. Không thể không nói tiểu tử này tuy rằng nhân phẩm không sao thế. Chỉ số thông minh có điểm 2, nhưng thực lực cũng không tệ lắm. Còn đây là bổn tọa bí thuật, không thể dễ dàng gặp người trước mắt bao người, Ngọc Độc Tú nhàn nhạt nói một câu. Xôn xao lời ấy hạ xuống, toàn trường xôn xao, đây lấy cớ có phải hay không quá kém. Ha ha ha, bí thuật gì, bất quá là lấy cớ mà thôi, ngươi đây là trong lòng có quỷ. Diệu Tàng cũng là không tin, trực tiếp phản bác. Ngọc Độc Tú bình tĩnh trong con ngươi hiện lên từng tia sóng dậy. Từng chút sát ý nổi lên, như muốn quan khán ta đây trưởng tiên cũng không thường không thể, chính là cần ngươi bất lao phong chỉ thiên khuyết để đổi, ngươi cần phải hiểu rõ. Cái gì, ngươi lại dám mưu đồ ta bất lao phong chỉ thiên khuyết? Diệu Tàng nghe vậy cả kinh chân thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thế nào, một vật đổi một vật, các ngươi quan sát bổn tọa bí thuật, tự nhiên không thể uổng phí nhìn, vẫn cần lấy ra bí thuật trao đổi mới được, ngươi bất lao phong ca cờ loa y bí thuật bổn tọa xem không lên mắt, mượn kia chỉ thiên khuyết để đổi đi. Nếu là đáp ứng. Đây trưởng tiên cho các ngươi đánh giá thật cũng không sao. Ngọc Độc Tú ánh mắt lạnh lùng. Ngươi, Diệu Tàng tức giận. Diệu Tàng, đáp ứng hắn, bổn tọa ngược lại muốn xem ngươi trong hồ lô muốn làm cái gì, trang thần chuẩn bị dở trò, muốn để cho chúng ta biết khó mà lui. Quả thực là si tâm vọng tưởng, ngươi nếu là muốn quan sát ta bất lao phong chỉ thiên khuyết cũng không phải là không thể, chính là phải có điều kiện tiên quyết, đó chính là ngươi đây trưởng tiên không phải pháp bảo, nếu là pháp bảo, ngươi liền vi bối môn quy. Điều kiện này tự nhiên không làm mở được chuẩn thất lao phong chủ không biết khi nào đi vào trên lôi đài. Thất lao phong phong chủ là một người đàn ông trung niên, khí chất bất phàm, có một phen phong chủ uy nghi đức bảy, ngươi chẳng lẽ là muốn ỷ lớn hiếp nhỏ hay sao? Đức Minh hóa thành độn quang rơi vào Ngọc Độc Tú bên người. Ngọc Độc Tú khoát tay, ngăn lại Đức Minh nói, sư tôn không cần nhiều lời, đệ tử tự tính kế, xin mời sư tôn tĩnh quan kỳ biến, làm đệ tử chống đỡ bãi là tốt rồi. Sau khi nói xong, hai mắt sáng quắc nhìn về phía trưởng giáo chân nhân lại này, lúc trước thất lao phong phong chủ lời nói, trưởng giáo có từng nghe được, như đây trưởng tiên không phải pháp bảo, thất lao phong cần đem chỉ thiên khuyết dâng ra đến, cho ta đánh giá. Trưởng giáo gật gật đầu, mặt không chút thay đổi nhìn Ngọc Độc Tú, nhưng trong lòng là đang thầm than, tiểu tử này vừa muốn mấy người, trước kia ở vùng đất miền trung chính là hành động như vậy. Tự nhiên như thế, việc này bổn tọa cùng với toàn trường tu sĩ làm chứng, nếu là thật sự đoạn tuyệt không ra. Có thỉnh giáo tổ tự mình nghiệm chứng. Trưởng giáo phất trần vung, không để cho thất lao phong phong chủ đổi ý thời gian, trực tiếp mở miệng nói, ngươi vội vàng đem kia trường tiên lấy ra nữa cho Đức Bảy xem một chút đi. Trường giáo đây là đang ban ở Ngọc Độc Tú nhân tình, kia Thất Lao Phong phong chủ nhìn thấy Ngọc Độc Tú như vậy chắc chắc, không chút nào đổi ý tứ, trong lòng sẽ không có tơ y cu nở dê, cảm giác được có chút không ổn, đang muốn nói cái gì đó, lại bị trưởng giáo một câu chặn lại, không đợi Thất Lao Phong phong chủ đang nói chuyện, Ngọc Độc Tú lật bàn tay một cái, Cản Sơn Tiên đã cầm trong tay, chư vị mời xem, đây là bổn tọa lúc trước sử dụng trường tiên. Lúc này Cản Sơn Tiên thượng lóe ra nhàn nhạt kim quang, nhưng không có đủ loại phù lục. Hình như cùng bình thường phàm trần ngạnh roi không cũng không khác biệt gì, chỉ có kia không phải vàng không phải ngọc chất liệu vô pháp che giấu, biểu hiện này trường tiên bất phàm. Ta, nhìn Ngọc Độc Tú không chút do dự lấy ra trường tiên, Thất Lao Phong chủ há miệng thở dốc, chung quy là chưa kịp. Một bên Diệu Tàng nhất thời cảm thấy không lành, nhìn bản thân sư tôn sắc mặt, không dám nói lời nào, gắt gao ngầm miệng. Thất Lao Phong chủ hắng giọng mặt đi lên trước quan sát kia trường tiên, đã thấy này trường tiên không phải vàng không phải mộc, không có chút nào chỗ thần kỳ. Đang muốn rôi tay nắm lấy kia trường tiên, chợt gian bắt hụt, thủ trưởng rõ ràng từ trường tiên đi xuyên qua. Đây Thất Lao Phong chủ nhìn về phía Ngọc Độc Tú sắc mặt nhất thời nhất biến. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, đã nói, đây trường tiên chính là thi triển thuật pháp thời gian một loại biểu hiện mà thôi, cũng không phải vật thật, ngươi lại cố tình không tin. Sau khi nói xong, đối trưởng giáo thi lễ, xin mời trưởng giáo đoạn tuyệt. Nói chuyện, kia trường tiên hóa thành từng điểm ánh huỳnh quang, tiêu tán trên không trung, tùy phong thổi đi. Lần này trường tiên biến hóa tại hai người trước mắt từng giọt triển lộ mà ra, không có chút nào giấu giếm, quả thật chính là pháp lực ngưng tụ đồ vật, Bất Lao Phong chủ sắc mặt cuồng biến, kia chỉ thiên khuyết chính là Bất Lao Phong bí truyền thuật, từ không chuyện ra ngoài, chính là Bất Lao Phong danh hào ở tại, là Bất Lao Phong chiêu bài thuật pháp, như thế nào có thể tiết lộ ra ngoài. Ngọc Độc Tú phía sau Đức Minh khỏe miệng lộ ra từng tia không che lấp được tươi cười, vẻ mặt đùa giỡn ngược nhìn Thất Lao Phong phong chủ. Đạo huynh chính là ta Thái Bình Đạo Thập Đại Sơn Phong phong chủ một trong, có ngàn vạn lần đừng muốn đổi ý, không duyên cớ đã đánh mất ra mặt. Ta, Bất Lao Phong chủ há miệng thở dốc. Phong chủ, hiện giờ ở đây đồng đạo chứng kiến, trên có giáo tổ, dưới có đồng đạo, không biết đến đạo huynh có từng tâm phục, nếu là nghi ngờ đây trưởng tiền chân ngụy, bổn tọa không ngại thỉnh giáo tổ ý niệm trong đầu hàng lâm trưởng giáo mặt không chút thay đổi nói. Đây chỉ thiên khuyết là Bất Lao Phong trấn phong thần thông, nhưng cũng không là Thái Bình giáo tổ truyền xuống. Mà là một lần nào đó Bất Lao Phong sơ đại tại một vị tiền bối dê phu bên trong cảm thấy, vị tiền bối nào tại thượng cổ thời gian tung hoành thiên hạ, uy lực ngập trời, có thể nói còn muốn ngược dòng đến giáo tổ tiên nhân đản sinh phía trước tuế nguyệt, kia lại là loại nào lâu đời. Thất Lao Phong phong chủ sắc mặt biến đổi liên tục, một bên Diệu Tàng cũng là sắc mặt nhợt nhạt, toàn không có chút máu. Dưới có Tịnh Châu chư vị đồng đạo, toàn bộ nhân vật có máu mặt đều tại đây đất, trung gian còn có Thái Bình trưởng giáo bức bách, càng cầm vô thượng giáo tổ áp án. Bất Lao Phong chủ thật sự là không có đổi ý tin tưởng, một khi đổi ý, hắn Bất Lao Phong tên lập tức thiên hạ đều truyền, thối không ngửi được, huống chi trưởng giáo phía trên còn có một vị giáo tổ, hiện giờ tông môn đại bỉ, giáo tổ tất nhiên chú ý nơi đây, sự tình quan Bất Lao Phong truyền thừa, ra mặt có thể không cần, nhưng như thế nào không có trở ngại giáo tổ kia quan. Bất Lao Phong chủ khẽ cắn môi, sắc mặt y tàn nhẫn nhìn Ngọc Độc Tú, được, muốn ta Bất Lao Phong giao ra thần thông thật cũng không sao chính là ngươi dâu tóc thể. Không được đem chỉ thiên khuyết ngoại chuyện. Ngọc Độc Tú nở nụ cười, cái này cũng không lúc trước điều kiện hàng ngũ, thứ cho ta không thể đáp ứng, đây thần thông ta nếu là học được, nghĩ truyền liền truyền, ai cũng coi không. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh.